Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 48, đa tạ nhắc nhở. Một bên Tạ Tiểu Niệm ho khan một cái, nhịn không được cúi đầu, kém chút cười ra tiếng để lộ. Nàng thật rất muốn hỏi một câu, ngay cả người khác cọng tóc đều không có lắc lư. Xin hỏi ngài là như thế nào kịch liệt chưa từng có? Người thế nào không nói thẳng kinh thiên địa khiếp quỷ thần đâu? Nhưng là đối diện Lôi Ưng Vương cùng đám Lôi Ưng, lại thật sự đã bị thổi choáng váng, đáy lòng thậm chí đã bắt đầu đang phát run. Thổ dân này đại lục vậy mà đáng sợ như thế, nhiều cao thủ như vậy, để cho chúng ta như thế nào cho phải? Thế thì còn đánh như thế nào? Lý Thành Long, Long Thánh, Tả Tiểu Đa, Tả Thánh, Lôi Nhất Thiểm tự lẩm bẩm, không nói ra được uể oải. Đa Đa Đại Thánh, danh tự này, thực sự là, hắn rất xác định, chỉ là từ trước mắt miêu tả, liền có thể cảm giác được. Chính mình gặp được vị này Lý Thành Long Long Thánh cùng Tả Tiểu Đa Tả Thánh mà nói. Còn sống khả năng, lại không đủ một phần ngàn vạn. Loại thực lực này, thật sự là thật là đáng sợ. Quá nghe rợn cả người. Không phải dừng là đại cảnh giới nghiền ép, chỉ là đối với tự thân lực lượng nắm giữ khống chế. Há lại chỉ có từng đó tế trí nhập vi. Đơn giản chính là mảy may nội liễm. Chính xác cực hạn, đối mặt dáng vẻ như vậy thực lực, người ta cũng cần đưa tay một chỉ, cực đoan ngưng tụ nội liễm một kích, diệt sát chính mình bất quá trở nhàn. Dáng vẻ như vậy thực lực, đã không sai biệt lắm cùng yêu hoàng bệ hạ so sánh với a. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy chưa có trở về, tổ địa vậy mà đã long trời lở đất, lại không phải trước kia có thể so sánh. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm thở dài, thổn thức không thôi, rất có một cỗ chúng ta đã bị thời đại vứt bỏ loại cảm giác này. Yêu vương còn có cái gì hỏi? Cứ hỏi, ngài vừa rồi hỏi vấn đề quá không rõ ràng, rất nhiều vượt ra khỏi ta nhận biết. Tả Tiểu Đa rất là sảng khoái nói, chúng ta tam đại lục bên này như cũ tuân theo nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn chí lý. Yêu vương thực lực cường đại, chúng ta hôm nay gặp mặt cũng là hữu duyên, có thể bình an rút đi chính là phúc phần của chúng ta. Yêu vương nếu là muốn biết cái gì, ta tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cứ việc hỏi, rộng mở hỏi. Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm thở dài, nói, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Trong lời nói, thế mà đã khách khí rất nhiều. Dù sao, dưới tay người ta hay là có một vị yêu tộc đại la đẳng cấp chiến lực. Làm sao biết phía sau sẽ không ràng buộc cái gì bán thánh chuẩn thánh. Tả Tiểu Đa sảng khoái cười nói, yêu vương khách khí, tại hạ Long Vũ Sinh, tại tam đại lục bất quá tiểu tốt vô danh một viên. Nguyên lai là Long công tử. Lôi Nhất Thiểm, này sẽ hiển thị rõ ủ rũ, khoát tay một cái nói, Long công tử xin cứ tự nhiên đi, nếu nói thả ngươi đi, bản vương tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tả Tiểu Đa trực tiếp sửng sốt một chút, hắn nói hưu nói vượn một phen, vốn là mục đích không tinh khiết. Hắn lấy mình tâm độ yêu tâm, tự giác đối diện cái này yêu tộc béo nhờ nuốt lời không thả chính mình rời đi khả năng chính là thuộc tất nhiên, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào tại sau khi động thủ, còn có thể để hắn tin tưởng lời của mình đồng thời mang về. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, nào nghĩ tới đối phương thế mà căn bản không cần chính mình muốn biện pháp gì. Trực tiếp hết lòng tuân thủ hứa hẹn, coi là thật muốn thả chính mình rời đi. Cái này, kịch bản này đặc biệt thông thuận a. Đa tạ yêu vương, yêu vương nói lời giữ lời. Quả nhiên là một vị quân tử chân chính. Tả Tiểu Đa nói, không biết yêu vương còn muốn đi về nơi đâu. Lôi Nhất Thiểm mặt ủ mày trao, nói, bản vương thụ mệnh đến đây, tự nhiên muốn hướng tam đại lục chi địa, tìm hiểu ngọn ngành. Yêu vương không thể a. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói, yêu vương chính là thành tâm thành ý quân tử, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng đối với ta có mạng sống tri ân. Tại hạ nhưng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, có chuyện chỉ cần nhắc nhở yêu vương, Tả tiểu đa quang minh lẫm liệt. Tại hạ vừa rồi đã nói rõ. Tam đại lục tân theo cường giả vi tôn. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn chí lý. Động một tí sát phạt quả quyết. Đại vương thực lực tại chúng ta tự nhiên là cao không thể chạm. Nhưng nếu là đụng phải những cái này tiền bối cao thủ, đại vương có thể toàn thân trở ra cơ hội cực kỳ bé nhỏ, phía trước không thể đi, mà lại tả hữu cũng đều nguy hiểm. Yêu vương, ngươi nghe ta một lời khuyên, ngài hay là nơi nào đến đi đâu, mau chóng quay lại đi. Lôi Nhất Thiểm hỏi. Tam đại lục bến bờ coi là thật nguy hiểm như vậy? Tả tiểu đa nghiêm mặt nói, đại vương chính là yêu tộc hung bạo, có vài yêu thần, phải làm biết bây giờ đang cùng quý tộc giao chiến ma tộc đi. Chấm ngoặc kép. Lôi Nhất Thiểm mắt sáng lên, lãnh đạm nói, ma tộc thực lực nông cạn, chỉ thường thôi, cũng liền Tà Long Minh Phượng mấy vị ma quân hơi có mấy phần chiến lực. Nếu không có bản tộc có chỗ cố kỵ, chỉ cần một vòng công kích, liền có thể hủy diệt chi. A ma thằng hề, cần gì tiếc nuối? Tả tiểu đa thấp giọng, mỉm cười nói, đại vương lời ấy cố nhiên một câu nói chúng, trực chỉ ma tộc thực lực quan khiếu. Nhưng đại vương có biết, ma tộc như thế nào suy thoái đến tận đây? Lôi Nhất Thiểm nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ người muốn nói ma tộc suy thoái là tam đại lục tạo thành? Tả tiểu đa mỉm cười, đại vương quả nhiên là người sáng suốt. Cái kia ma tộc đại lục trước quý tộc một bước trở về, liền là mạnh lên chiến sự. Tam đại lục liên quân phản công, quyết chiến tại đạo minh đại lục chi ôn dịch hải, là dịch, ma tộc tinh nhuệ ra hết. Tả hữu hộ pháp cửu cửu ma quân 3000 ma thần đồng thời xuất hiện, thanh thế rung trời. Chấm ngoặc kép. Lôi Nhất Thiểm ngắt lời hồ nghi nói, chờ một chút. Ma tộc cố nhiên xác thực có tả hữu hộ pháp cửu cửu ma quân 3000 ma thần. Nhưng này đều là thái cổ thời điểm chiến lực. Ngày đó chư tộc hoàng hôn, liền đã vẫn lạc rất nhiều. Ngươi bây giờ lấy ra nói sự tình, cái này cũng nói không thông a. Tả tiểu đa sầm mặt lại, cười khổ nói, đại vương, chư tộc hoàng hôn cách này đã có bao lâu? Quý tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Năm đó chiến tổn chiến lực phải chăng đã bù đắp? Quý tộc có thể bù đắp, ma tộc liền bổ không được đầy đủ sao? Lôi Nhất Thiểm nghe vậy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Chợt cảm thấy chính mình nghĩ sai. Không khỏi nói, người nói đúng, là bản vương nghĩ sai lệch. Người nói tiếp, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa tiếp tục thao thao bất tuyệt. Là dịch, ma tộc tinh nhuệ ra hết. Ý muốn nhất cử công hãm tam đại lục. Lại gặp đến tam đại lục liên thủ phản công. Cuối cùng chiến quả là ma tộc công hãm liên quân làm mồi nhử đạo minh đại lục. Nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Ma tộc cao tầng, ngoại trừ Tà Long Minh Phượng, cũng chỉ còn lại có mấy vị ma quân, tầm 10 vị ma thần. Quý tộc đã cùng ma tộc khai chiến, sẽ không đối bọn hắn chiến lực cao đoan không có giải. Tự nhiên có biết ta lời nói không ngoa đi. Lôi Nhất Thiểm nghe vậy nhất thời một cái giật mình, ngây ngốc nói, thứ đồ chơi gì? Ý của ngươi là nói, ma tộc chẳng những là thắng thảm, hơn nữa còn bỏ ra vượt qua 80% trở lên chiến lực cao đoan vẫn lạc. Tả tiểu đa nghiêm mặt nói, chiến dịch này nếu không có ma tổ không coi trọng, ta lấy thí thần thương cường thế nhập chiến, ngay cả sáng tạo tam đại lục nhiều tên đỉnh phong, dẫn đến chiến tuyến sụp đổ. Cuối cùng chiến quả, chưa chắc là đạo minh đại lục đình trệ. Lôi Nhất Thiểm càng choáng váng hơn, run giọng nói, người nói là, ma tổ cũng nhập chiến, thí thần thương xuất thủ, cũng chỉ trọng thương, không có diệt sát mấy cái. Tả tiểu đa ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, đại vương, ta chính là cái tiểu nhân vật, quá cụ thể sự tình, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng ma tộc hiện tại chiến lực cao đoan đến cùng có bao nhiêu? Người thân là yêu tộc có mấy nhân vật? Sau khi nghe ngóng chẳng phải hỏi tham gia đến a? Tự đắc bằng chứng, không cần ta lại nói năng rườm ra đâu. Mà nên ngày, chúng ta bên này đa đa đại thánh tự mình xuất thủ, gắt gao đứng vững thí thần thương. Đây cũng là mọi người đều biết, đa đa đại thánh thế mà có thể đứng vững thí thần thương. Lôi Nhất Thiểm đầu óc cũng sẽ không chuyển động. Cái này còn có giả. Lôi Nhất Thiểm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn tự nhiên biết phe mình đang cùng ma tộc ác chiến. Mà ma tộc cũng xác thực ít có cao thủ tham chiến. Nhưng yêu tộc làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Ma tộc thật vô ma có thể phái. Vô lực ác chiến. Thế nhưng là, tam đại lục chiến lực quy mô. Đã vậy còn quá đáng sợ. Tả Tiểu đang ngừng lại một chút lại nói. Còn có một tiết, ta có cảm giác đại vương mềm lòng. Càng thêm chân thành quân tử. Chỗ dứt khoát liền cùng nhau nói rõ. Phía trước, cũng chính là ta tới phương hướng. Đã bày ra thiên la địa võng. Tuyệt đại mai phục. Trong đó càng có thật nhiều bán thánh cao thủ. Ngay tại hướng về bên này chạy đến. Đã tạo thành một cái túi lớn. Hắn hít sâu một hơi. Kỳ thật đây cũng là ta bị yêu vương ngăn lại. Cảm thấy cũng không hốt hoảng nguyên nhân căn bản. Bởi vì ta biết. Liền xem như yêu vương không thả ta. Chỉ cần hét dài một tiếng. Ta cũng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lôi Nhất Thiểm mặt mũi trắng bệch. Lời ấy thật chứ. Tả Tiểu đa thành khẩn nói. Đại vương thực lực mặc dù cực cao. Nhưng cũng liền so lão Chu hơn một chút hai chù. Ta vẫn là có thể nhìn ra được. Đại vương lấy thành tâm đợi ta. Ta cũng lúc này lấy thành tâm báo chi. Nếu có một chữ không thật. Ta lòng vũ sinh chính là cái kia không bằng heo chó hạng người. Lôi Nhất Thiểm ánh mắt lấp lóe, nhất thời sinh ra tiến thối lưỡng nan cảm giác. Chẳng lẽ muốn bị những lời này dọa trở về. Nhưng nhìn trước mặt tiểu tử này. Chính vào trẻ tuổi nóng tính niên kỷ. Không biết nặng nhẹ thời điểm. Đầu não nóng lên tiết lộ phe mình bố trí cũng đúng là bình thường. Mấu chốt nhất sự tình. Sắc mặt của hắn như vậy thành khẩn. Như vậy chính trực đôn hậu. Ánh mắt thanh minh. Còn có nói chắc như đinh đóng cột. Chữ chữ âm vang. Con em của đại thế gia. Quả nhiên đều là như vậy giáo dưỡng. Tả Tiểu đa thở dài. Nói bổ sung. Ta biết yêu vương có lẽ có không tin. Vậy cũng không có cách. Dù sao phân trúc đối lập. Ai? Đúng. Trước đó ma tộc đại lục trở về. Trận chiến mở màn ta phương chuẩn bị không đủ. Bị ma tổ đánh lén đắc thủ. Trọng thương nhiều vị bán thánh cường giả. Nhưng ở đằng sau liên tràng đại chiến bên trong. Chúng ta xuất động rất nhiều cao giai chiến lực. Liên tiếp bại ma chúng. Càng tại đa đa đại thánh xuất lĩnh phía dưới. Nhiều vị chuẩn thánh liên thủ. Trọng thương ma tổ La Hầu. Cái kia ma tổ thân chịu trọng thương. Cho tới bây giờ đều không có ra lại qua tay. Đây càng thêm là không thể gạt được người sự tình. Chuyện này ngược lại là thật. Yêu tộc trở về đằng sau. Ác chiến ma tộc. Đem ma tộc giết đến người ngã ngựa đổ. Thê thảm không gì sánh được. Nhưng ma tộc cao tầng xuất thủ nhập chiến giải rác. Ma tổ La Hầu càng là tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Đừng nói xuất thủ. Từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua. Nguyên lai là bị vị kia đa đa đại thánh liên hợp nhiều như vậy chuẩn thánh liên thủ tập kích đả. Thương. Đến bây giờ còn không có khôi phục. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Lấy Lôi Nhất Thiểm thân phận. Tự nhiên là biết những chuyện này. Sâu chuỗi trước mắt Long Vũ Sinh lời nói đủ loại. Sắc mặt không khỏi lần nữa đại biến. Ngay cả ma tổ La Hầu đều bị đánh lén thành trọng thương. Ta tính cái sâu a. Một khi tiến vào vòng mai phục. Chẳng phải là vài phút liền biến thành tử ưng. Vừa nghĩ đến đây. Lôi Nhất Thiểm trên lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Đa tạ nhắc nhở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.